Tới rồi à, ăn cơm chưa? Cả bụng Lạc Tĩnh Ngữ đều chứa bánh pudding và thức ăn vặt. Không đói chút nào, trả lời, đã ăn rồi. Mẹ đâu? Lạc Minh Tùng, về nhà nấu cơm rồi. Một chút nữa sẽ mang cơm tới đây. Sáng nay có phải con đi hẹn hò không? Mời cô gái đó ăn cơm chưa? Lạc Tĩnh Ngữ tháo khẩu trang, ngồi xuống bên cạnh ba. Lạc Minh Tùng vẫn nhìn anh, chờ anh trả lời. Lạc Tĩnh Ngữ không tránh được, chỉ có thể dùng thủ ngữ. Con đã gặp cô gái mà anh rể giới thiệu. Cô ấy biết tai con điếc là do di truyền liền đi rồi. Ánh mắt ngập tràn mong đợi của Lạc Minh Tùng lúc đầu lập tức ảm đạm đi. Ông cúi đầu thở dài nặng nề, lấy một gói thuốc lá trong túi ra, tháo kính mắt chỉ ra bên ngoài, ra hiệu mình đi ra hút một chút. Lạc Tĩnh Ngữ cau mày. Ba hút ít thôi. Lạc Minh Tùng cười với anh, nụ cười khổ sở, vòng qua quầy hàng đi ra ngoài. Ông bỗng dừng bước, quay đầu quơ thủ ngữ với anh. Tiểu Ngư, là ba mẹ có lỗi với con, còn cả chị con nữa. Nhưng đặc biệt xin lỗi con. Ba biết trong lòng con trách chúng ta, nhưng con phải hiểu, dù thế nào, cả con và chị đều là con ngoan của chúng ta. Lạc Minh Tùng ra ngoài cửa hàng hút thuốc. Khách hàng chọn xong đồ đi đến quầy thu ngân. Lạc Tĩnh Ngữ đứng lên cầm máy quét giúp bọn họ tính tiền. Một dì tuổi trung niên nhận ra anh, lớn tiếng hỏi, Tiểu Ngư, đã lâu không gặp con rồi. Hôm nay về thăm ba mẹ à? Kỳ thật mặc cho bà ấy gọi có lớn thế nào, Lạc Tĩnh Ngữ đều không nghe thấy. Nhưng thanh âm lớn hơn, khẩu hình môi càng rõ ràng hơn. Lạc Tĩnh Ngữ vừa nhìn đã hiểu, cười gật đầu. Dì nói, thật nhanh mà, khi con còn nhỏ cửa hàng này của lão Lạc vừa mới khai trương. Trưởng thành liền trở thành một tiểu tử cao như vậy. Lạc Tĩnh Ngữ đặt hàng hóa vào túi ni lông đưa cho bà. Nhóm khách đã đi rồi. Lạc Tĩnh Ngữ vừa mới ngồi xuống, điện thoại trong túi đã rung lên. Anh lấy ra xem, là tin nhắn WeChat của bánh pudding trứng gà. Bánh pudding trứng gà, học trò ngoan, hôm nay xem mắt thuận lợi không? Lạc Tĩnh Ngữ bất giác cười một chút, gõ chữ trên điện thoại. Cá cực lớn, không tốt, thất bại. Cá cực lớn, mèo nhỏ khóc, JPG, cách chương.